Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì cả vị. 139, tư tư, người ở đâu nha, ta nhanh đến công ty, mặt trời đã khuất, tư tư đệ vừa hạ xe buýt liền nhận được Tái Hà đoạt mệnh liên hoàn cô. Làn xe lên xe cũng không nhiều, tư tư đệ bên giơ điện thoại bên băng qua đường, mặt trời quá lớn. Chung quanh kín không kẽ hở, trêu đến cả người sắp bị cảm nắng. Nàng không có mang dù, ánh nắng đâm vào sắp mở mắt không ra. Ngươi hôm nay không phải vào thành sao? Sự tình đều làm xong sao? S trung tâm xây dựng ở vùng ngoại thành. Cứ việc những năm gần đây, S bằng vào sức một mình đem toàn bộ vùng ven sông vùng ngoại thành kéo túm thành toàn bộ hải thị. Chói mắt nhất đáng giá nhất một khối phong thủy bảo địa. Thế nhưng là mọi người vẫn theo thói quen trêu chọc nói công ty tại nông thôn. Đến trung tâm thành phố mới thật sự là vào thành. Hôm nay là phát tiền lương thời gian. Cứ việc, giữ gốc tiền lương cũng không cao. Vẻn vẹn đủ nhét đầy cái bao tử mà thôi. Mỗi tháng ngày này, từ tư đệ đều sẽ đi một chuyến trung tâm thành phố. Cho Lý ra mua thuốc gửi về nhà. Đã làm xong, từ tư đệ chậm rãi nói. Nói. Bỗng nhiên nghe được đường cái đối diện một trận tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Từ tư đệ dương mắt tập trung nhìn vào, chỉ gặp đối diện S trên quảng trường lít nha lít nhít bu đầy người. Chỉ ít có mấy trăm người, mỗi người trong tay đều giơ cao lên que huỳnh quang, áp phích, cây ti tấm loại hình tiếp ứng vật, thậm chí còn có người đặc biệt vũ trường giơ hoành phi. Hình người người mẫu cùng cự tinh áp phích. Một đường gián tiếp bao vây toàn bộ quảng trường, cự hình trên poster là một vị nữ tinh bóng lưng ảnh chụp. Duyên dáng hồ điệp lưng, thon dài thiên nga cái cổ, nữ tinh có chút nghiêng mặt, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, ấm áp thế nhân, màu đỏ hoành phi bên trên phiếu lấy bắt mắt mấy cái đại khái. Dù mỹ nhân, sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn 18 mani nguyên lai, những này toàn bộ đều là Phương Du fan hâm mộ. Hôm nay là Phương Du sinh nhật, fan hâm mộ toàn bộ đều là từ cả nước các nơi bốn phương tám hướng trong đêm vừa tới. Chỉ vì đến đây tham gia Phương Du sinh nhật tiếp ứng hoạt động. S là cả nước lớn nhất giải trí đế quốc, có cả nước lớn nhất S giải trí đài truyền hình. Hàng năm từ cả nước thậm chí các nơi trên thế giới tiến về nơi đây tham gia hoạt động minh tinh đều. Nâng không kể xiết, đối với dạng này rầm rộ. Tại ES đại trước lầu, là mỗi ngày đều ở trên diễn, cũng không cảm thấy hiếm lạ, bất quá ly kỳ là, gần nhất mấy tháng nay, tiếp ứng hoạt động đại bộ phận đều là liên quan tới Phương Du. Lại cơ hồ toàn bộ đều là fan hâm mộ tự phát. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Du gần nhất nhân khí đến tột cùng có bao nhiêu chạm tay có thể bỏng. Gần nhất vừa truyền hình xong một bộ nữ tử cổ trang mảng lớn. Lửa đến toàn bộ Đông Nam Á, làm Phương Du bộ thứ nhất nữ chính vở kịch. Phương Du thành công bằng vào này kịch đưa thân đến một tuyến nữ tinh hàng ngũ. Bây giờ, vô luận là đi trên đường, ngồi tại xe buýt tàu điện ngầm bên trong, cơ hồ tùy thời tùy chỗ có thể nghe được mọi người đang thảo luận bộ này hí cùng nhân vật nữ chính. Phương Du thanh âm ni thật phát hỏa, bạo lửa cái kia loại. Bộ này hí liền là Ace vì đó chế tạo riêng. Phương Du tài nguyên tốt đến bảo. Xuất đạo 2 năm, nàng thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Nhìn cái kia tình thế. Công ty tựa hồ muốn đưa nàng chế tạo thành vu cơ thứ hai. Đưa nàng chế tạo thành vu cơ người nối nghiệp giống như. Bởi vì toàn bộ công ty cửa bị ngăn chặn. Từ tư đệ chỉ sợ không chen vào được. Nghĩ nghĩ, đang muốn vây quanh công ty cửa hông đi vào. Đúng lúc này, chợt nghe một trận kịch liệt thét lên tiếng hoan hô ở phía xa vang lên. Phương Du, Phương Du, Kiều muội, Kiều muội, du mỹ nhân, cả đám người tao động, tiếng hô khẩu hiệu kinh người to rõ sạch sẽ. Lại trận kia trận bạo động thanh âm tựa hồ đang theo lấy của nàng phương vị này cuốn tới. Từ tư đệ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ công ty chuyên môn lãnh đạo dừng xe thông đạo hành xử ra một cỗ màu đen xe thương vụ. Ngay sau đó, sở hữu fan hâm mộ toàn bộ tựa như phát điên, hô nhau mà lên đuổi theo. Xe hành xử rất chậm, chính hướng từ tư đệ bên này chậm rãi tới. Không bao lâu, chỉ gặp cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Người ở bên trong tựa hồ chính cười cùng bên ngoài fan hâm mộ chào hỏi. Thoáng chốc, toàn bộ không trung lại một lần nữa nổ tung. Trận trận xé hô tiếng thét chói tai muốn đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Từ tư đệ lập tức lấy ra khẩu trang mang lên trên. Mặc dù nàng cũng không đỏ, thế nhưng là liên tiếp lấy lưu ban tại huấn luyện doanh chờ đợi dòng dã 5 kỳ. Vẫn là có người có thể đưa nàng nhận ra. Xe một đường vừa đi vừa nghỉ, ngắn ngủi một khoảng cách, một mực lề mề mười mấy phút. Rốt cục, xe thương vụ thành công thoát khỏi đám người. Từ tư đệ lập tức lui sang một bên, xe hướng rẽ phải, vừa vặn từ tư đệ trước người trải qua. Lúc này, xe thương vụ cửa sổ xe vẫn chưa đóng cửa bên trên. Trong xe đại minh tinh vừa vặn quay đầu nhìn ra phía ngoài một chút. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào từ tư đệ trên thân, ánh mắt hai người đối mặt ở cùng nhau. Trong xe, Phương Du mang theo kính râm, xinh đẹp không gì sánh được, nhà nàng phòng tốt. Thụ công ty lực nâng, vốn chính là chữ vàng ta trên ngọn người, càng ngày càng ưu tú. Ngoài xe, từ tư đệ một thân phổ thông hắc tê phối hợp hưu nhàn quần dài. Phổ thông nghèo túng đến y hệt năm đó, nhân sinh thường thường chính là như vậy. Có người xuất sinh liền đã đạt tới điểm cuối cùng, cho dù là đồng thời ở vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Cũng có người chạy nhanh chóng, có người trì trệ không tiến. Nửa giờ sau, từ tư đệ rốt cục chạy tới công ty vũ đạo phòng. Bất quá có lẽ là vũ đạo phòng nhân viên quản lý giờ ngọ nghỉ ngơi đi. Vẫn chưa về, đem bộ phận vũ đạo phòng đã khóa lại. Từ tư đệ liền một mực đợi tại bên ngoài chờ lấy. Công ty vũ đạo phòng, huấn luyện phòng có không ít, hết thảy có mấy tầng, mấy chục ở giữa, bất quá. Xa hoa chất lượng tốt vũ đạo phòng căn bản không tới phiên từ tư đệ các nàng những người này sử dụng. Nghe nói, có không ít vũ đạo phòng, huấn luyện phòng trở thành công ty lão đại 1 tỷ những cái kia các đại lão chuyên môn vũ đạo phòng. Bình thường cho dù là khóa lại, cũng sẽ không mở ra cho cái khác bất luận kẻ nào sử dụng. Mà thứ một chút, phía dưới có hàng 2, 8 tuyến. 7-8 chục đến tuyến cùng công ty tổ hợp đoàn viên cùng luyện tập môn sinh thay phiên đặt trước. Quý hiếm cực kỳ, bởi vì công ty dưới cờ bồi dưỡng nghệ nhân thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến hoàn toàn đếm không hết, các lão nhân vẫn còn, những người mới lại cùng thủy triều. Một làn sóng cuốn tới, cho dù có vài chục ở giữa vũ đạo phòng, y nguyên không đủ dùng. Mà đối với từ tư đệ loại này 18 tuyến có hơn người mà nói. Hẹn trước đến một gian đơn độc vũ đạo phòng, quả thực so với lên trời còn khó hơn, bởi vì từ tư đệ cũng không có người đại diện vì nàng an bài. Trong 2 năm qua, nàng là công ty một cái đặc biệt, nàng ở công ty liền cùng không khí đồng dạng, không có người bất luận kẻ nào thay nàng an bài công việc, an bài huấn luyện, cùng an bài thông cáo. Tiếp hí loại hình, hết thảy tất cả toàn bộ đều muốn dựa vào chính nàng. Nàng bình thường đều là chính mình bí mật tìm kiếm nhân viên công tác. Kết nối vũ đạo phòng đứng không? Đơn độc vũ đạo phòng, có đơn độc vũ đạo lão sư một đối một chỉ đạo. Nếu như không tới phiên mà nói đành phải đi công cộng đại vũ đạo phòng. Nơi đó toàn bộ đều là vừa mới tiến công ty người mới. Sở hữu hạng mục sở hữu động tác nàng đã sớm một lần luyện trăm ngàn lần. Nàng gần nhất tại vũ đạo bên trên phảng phất tiến vào bình cảnh ký. Hy vọng được đến lão sư chỉ đạo. Đợi nửa giờ sau, 7 lâu lưu phó quản lý rốt cục trở về. Lưu phó quản lý phụ trách sở hữu tầng lầu vũ đạo phòng an bài. Nhìn thấy lưu phó quản lý, từ tư đệ lập tức nghênh đón tiếp lấy. Kết quả lưu quản lý hướng nàng cái phương hướng này liếc qua. Coi như không nhìn thấy nàng, nhanh chân tiến văn phòng, từ tư đệ bận bịu đi theo. Kết quả bị trợ lý Annie cho ngăn lại. Annie xông nàng nói, từ, lưu quản lý hắn hôm nay có chút không thoải mái. Muốn đi vào nghỉ ngơi một lát, từ tư đệ gật đầu nói. có thể giúp ta mở một chút số 7 vũ đạo phòng sao? Ta hẹn 2 giờ chiều từ lão sư chỉ đạo, lập tức nhanh đến 2 điểm. Nàng muốn sớm đi vào nóng người. Annie xông nàng gật đầu nói. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi đi lấy chìa khóa, kết quả quay người lại. Hơi kém đụng phải thư ký Lucy. Lucy chừng Annie một chút, nói, hoảng hoảng trương trương như cái bộ dáng gì. Vội vàng đi đầu thai a. Annie bận bịu khẩn trương nói xin lỗi. Lucy dương mắt nhìn sau lưng từ tư đệ một chút. Xong Annie nói, đi đem số 7 vũ đạo phòng mở. Mật nhi 5 phút sau tới, dừng một chút. Lại cẩn thận dặn dò. Đúng, sớm pha một bình nước chanh đưa vào đi. Tốt nhất là ấm, đem điều hòa không khí điều đến 27 độ. Ba tỷ vừa rồi cố ý điện thoại tới dặn dò. Nói mật nhi gần nhất cuống họng có chút không thoải mái. Đừng cho nàng bị cảm ơn đi. Annie nghe hơi kinh ngạc, chỉ quay đầu nhìn từ tư đệ một chút, nhỏ giọng nói, số 7 vũ đạo phòng không phải tư tư định a, nàng sớm 3 ngày liền đã định tốt, cố ý định từ lão sư khóa. Lucy quay đầu lườm từ tư đệ một chút, cười lạnh nói, sớm định tốt thì thế nào, công ty tài nguyên vốn là nên lưu cho đối công ty có cống hiến người. Mật nhi cái gì cả vị. Một ít người cái gì cả vị, trong lòng chẳng lẽ không có một chút tự mình hiểu lấy a? Muốn theo mật nhi đoạt vũ đạo phòng, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình bao nhiêu cân lượng. Thật là khiến người ta buồn cười, lúc này, nhanh chút, vừa vặn có không ít luyện tập sinh lục tục tiến đến tập luyện. Đụng vào một màn này, mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai. Những này luyện tập sinh bên trong có không ít là trước kia cùng từ tư đệ cùng nhau tham gia qua. Huấn luyện sinh sinh hoạt bên trong huấn luyện sinh, từ tư đệ hết thảy lưu lại cấp 4, ở trại huấn luyện chờ đợi dòng dã 5 kỳ, vừa vặn thời gian 1 năm, tại 1 năm này thời gian bên trong, nàng tiến bộ không ít, thế nhưng là, kỳ quái là, tại này dòng dã thời gian 1 năm bên trong. Không có một vị người đại diện nguyện ý đưa nàng lĩnh đi. Thế là, từ trại huấn luyện sau khi xuống tới, nàng trở thành công ty một cái duy nhất không có phối trí người đại diện nghệ nhân. Bí mật có người đồn, nói nàng đắc tội với người, liên tục lên 5 kỳ trại huấn luyện, chính là vì cố ý nhục nhã nàng, cho nàng khó coi, nàng từ tư đệ tại còn không có xuất đạo trước đó tựa như liền đã bị công ty tuyết tàng. 2 năm này đến nay, bởi vì không nhận công ty coi trọng, từ tư đệ thường xuyên bị người xa lánh, ở túc xá kém nhất, tiến kém nhất vũ đạo phòng, mỗi tháng nhận lấy đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, dẫn chỉ cung cấp sống tạm thấp nhất tiền lương sống qua. Đây chính là tầng dưới chót nghệ nhân chân thực khắc họa. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi, Annie là mới tới thực tập sinh. Chỉ có chút đồng tình nhìn xem từ tư đệ, bị Lucy như thế vừa hô, cả người bị dọa đến nhảy dựng lên, lập tức cầm chìa khóa vội vàng chạy tới mở cửa. Annie sau khi đi, Lucy có chút ôm lấy tay, một mặt cười nhạo nhìn xem từ tư đệ đứng ở tại chỗ, trên mặt cũng không cái gì biểu lộ. 2 năm này, dạng này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh mấy chục hồi. Nàng đã sớm quen thuộc. Có chút mím môi, đang muốn đi theo người mới cùng đi đại vũ đạo phòng chính mình khổ luyện. Lúc này, bỗng nhiên nghe được trong đám người vang lên một trận nhiệt tình tiếng chào hỏi. Mật nhi tỷ tốt, mật nhi tỷ, người đến tập luyện a. Từ tư đệ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đường mịch nhi tới. Đường mịch nhi mới xuất đạo lúc phát triển thường thường, về sau đem đường mịch nhi đổi thành đường mật nhi. Quả nhiên xuôi gió xuôi nước không ít, ngay tại lúc đó, đường mật nhi sau lưng còn đi theo một đạo thân ảnh quen thuộc. Tư tư, nhìn thấy tư tư đệ, Tái Hà nhanh chân hướng nàng chạy tới. Tái Hà một tháng trước bị công ty an bài cho đường mật nhi làm phụ tá. Hết chương.